Mê Tông Chi Quốc, chương 139, Biển Âm Dụ Hồi 1, Chiếc Hộp Ma. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người đối chiếu bản đồ một hồi. Suy đoán, chỗ này chính là chiếc hộp Pandora. Nhưng tình hình bên trong thì vẫn chưa ai hình dung được. Phải vào trong quan sát mới biết rõ. Tư Mã Khôi bảo mọi người tạm thời nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó anh nói với Cao Tư Dương, từ khu vực gần cây cổ đại trèo ngược lên trên, có lẽ sẽ tìm thấy một đường hầm thông với mặt đất. Nếu trong đó chưa xảy ra sụt lở, thì cô và nhị học sinh có lẽ vẫn còn cơ hội trở về. Nhị học sinh nguầy nguầy lắc đầu, thể hiện ý chí kiên quyết theo chân hội Tư Mã Khôi đi đến cùng. Chỉ có điều trong tay cậu có mỗi cây gậy gỗ. Nên cậu ta cảm thấy không vững dạ lắm. Hải Ngọng khen nhị học sinh. Chú mày trông lẻo khỏẻo vậy mà có chất da phết. Nói cho chú biết, theo anh đảm bảo không thiệt đâu mà sợ. Mà chú cũng đừng coi thường cái gậy gỗ này. Trước giải phóng, ở Quan Đông có hội hiệp khách Sơn Cước. Nói trắng ra đó là bọn chuyên đào nhân sâm trên núi. Hội này thường xuyên chui vào những nơi rừng sâu núi thẳm. Không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bọn chúng thà không có quốc sẻng. Chứ trong tay kiểu gì cũng phải nắm chắc một cây gậy gỗ. Bọn chúng gọi nó là tố bảo côn. Bên trên tố bảo côn lại treo một đồng tiền cũ. Năm tháng càng cắt tường càng tốt, ví dụ như năm Khang Hy hay Càn Long lên ngôi. Chỉ khi có cây tố bảo côn trong tay, thì mọi chuyện tự khắc giữ hóa lành. Nạn hóa yên ngay tức thì. Tư Mã Khôi không rảnh ngồi nghe Hải Ngọng khua môi múa mép. Anh lại bảo Cao Tư Dương và nhị học sinh. Nơi được đánh dấu bởi ký hiệu chiếc hộp Pandora này. Rất có thể là một huyệt động nằm rất sâu dưới lòng đất. Tôi cũng không biết bên trong tiềm ẩn những hiểm nguy gì. Hai người may mắn sống sót trong đội thông tin bọn cô có thể sống đến ngày hôm nay là cũng coi mạng lớn lắm rồi. Nhưng mỗi người chỉ có duy nhất một mạng sống. Hai người phải tính toán kỹ càng rồi hãy quyết định. Lòng Cao Tư Dương sớm đã dự tính trước. Vị trí đường hầm thông lên mặt đất nằm ở đâu? Trong lòng nó có xảy ra sụt lở hay không? Tất cả cô đều không biết. Nếu không có nhân viên trắc họa chuyên môn như Thắng Hương Lân, thì cho dù trong tay nắm la bàn và bản đồ, cô cũng không thể tìm thấy đường. Vả lại, dẫu có quay lên được mặt đất, thì họ cũng vẫn phải loanh quanh trong cánh rừng nguyên thủy rộng vô biên bát ngát. Nơi đó chim ác thú dữ gì cũng có. Ai có thể sống sót thoát ra khỏi đó được. Giờ đây, hy vọng sinh tồn duy nhất chính là cùng hành động với hội Tư Mã Khôi. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau, thì cho dù có thật là sa chân xuống vực sâu vạn trượng, cũng không hẳn là không có đường về. Tư Mã Khôi thấy Cao Tư Dương thể hiện rõ lòng quyết tâm. Đã đến bước này thì không cần giấu giếm nội tình nữa. Thế là, anh liền kể rõ sự tình cho cô nghe. Từ khi anh và Hải Ngọng chạy đến Miến Điện tham gia phong trào cách mạng thế giới. Sau khi đội du kích tan rã, hội anh chạy trốn vào khe cốc núi dã nhân thì gặp nấm mồ xanh. Những người bạn đồng hành xung quanh, kẻ thì tử nạn, người bị hại chết, sau khi về nước, để vạch trần bộ mặt thật của nấm mồ xanh, các anh lại cùng giáo sư Tống Tiền Nông tham gia vào đội khảo cổ, tiến vào kính viễn vọng Lopner mà người Liên Xô khoan đào năm xưa. Đồng thời dưới cực vực, hội anh đã biết được một số thông tin về tổ chức ngầm Liên Quốc gia nấm mồ xanh. Tổ chức này có tham vọng thâm nhập vào tâm trái đất để tìm kiếm một bí mật khủng khiếp nào đó. Liên quan đến bí mật này, hàng ngàn năm trước đã tồn tại vô số giả thuyết khác nhau. Có thuyết nói nó là miếu thần, có thuyết nói nó là hắc động, lại có thuyết nói nó là một kẻ địch thời cổ đại. Nó giống như căn nguyên gây ra mọi tai nạn và sự khủng bố. Bất luận ý đồ của nấm mồ xanh là gì, nhưng suy xét tận gốc rễ thì mọi tai họa này đều do hội Tư Mã Khôi gây nên. Mạng sống của Hội Anh sớm đã bám giết lấy những ẩn số này. Ý nghĩa duy nhất để Hội Anh tiếp tục sinh tồn, chính là đi tìm đáp án cuối cùng. Lúc này, chiếc hộp Pandora nối liền với những ẩn số đang ở ngay trước mặt. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu, bởi con đường phía trước còn đầy rẫy bí ẩn và chết chóc. Tư Mã Khôi kể vắn tắt toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện cho Hội Cao Tư Dương nghe. Nhưng những nội tình có liên quan đến sóng điện U Linh trong mật thất thành cổ. Tàu ngầm Hải quân Liên Xô bị mất tích. Chiếc hộp thời gian trong cực vực và Triệu Lão biệt với hành tung bí ẩn v.v. thì anh không hề nhắc đến nửa chữ. Vì dù sao đi nữa những chuyện này quá sức ly kỳ. Cổ quái, sự việc lại liên quan tới nó lại nghiêm trọng. Nên anh không muốn dễ dàng để lộ cho người ngoài biết. Cao Tư Dương và nhị học sinh không ngờ sự việc này lại liên lụy sâu sắc như vậy. Đối phương có ý giấu giếm thì cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Cao Tư Dương vẫn không dám cả tin. Nấm mồ xanh và chiếc hộp Pandora thì có liên quan gì đến nhau chứ? Tư Mã Khôi biết việc này không nên quanh co giấu giếm thêm nữa. Liền kể cho cô nghe câu chuyện bắt đầu từ trận lũ lụt lịch sử vào thời Hạ. Vũ Vương đào kênh dẫn nước lũ trong lục địa ra Vũ Khư. Rồi ném tảng đá mà tộc người bái xà coi như thần vật xuống vực sâu nơi tâm trái đất. Hậu thế gọi vật này là bia Vũ Vương. Người bái xà vọng tưởng sẽ đào được tấm bia đá đó. Để thoát khỏi số mệnh nô dịch, bị vương triều nhà Hạ sai khiến. Bởi vậy trong Vũ Khư mới tồn tại một lượng lớn những ghi chép thần bí và quái dị. Sau khi đội khảo cổ giải mã được long ấn triều Hạ, họ biết được trong động huyệt nơi núi sâu tồn tại một vật gọi là Nhật Quỷ. Vật đó xuất hiện từ thời thị tộc thần nông gá gỗ làm ổ. Tìm thấy nó, họ mới tiến xuống được vực sâu. Vì họ biết Nhật Quỷ có khả năng nằm trong động huyệt dưới biển âm dụ. Người Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc rất sùng tín chuyện cúng bái ma quỷ. Họ cho rằng, huyệt động thông với mạch đất, dưới lòng đất là núi Bội M, chuyên giam giữ ma quỷ. Chuỗi huyệt động trùng điệp có tường bao quanh này, có lẽ đều được chạm khắc từ thời kỳ Sở U Vương cai trị. Những chuyện U Minh kia tuy rằng khó phân biệt thực hư, nhưng chỉ cần lựa chọn đi vào chiếc hộp Pandora, thì dẫu cho không có âm hồn ác quỷ, cũng chắc chắn sẽ gặp nhiều hiểm nguy khó lường. Điểm cuối của sinh mệnh là cái chết. Nhưng con đường này lại chưa chắc đã có điểm tận cùng. Cao Tư Dương không hiểu những chuyện như bia Vũ Vương lắm. Lúc này không cần hỏi cũng biết Tư Mã Khôi sẽ tự mình hành động. Cô trầm ngâm giây lát. Rồi vẫn quyết định theo mọi người thâm nhập lòng đất. Cao Tư Dương bảo Tư Mã Khôi. Bây giờ tôi không còn đường quay về. Huống hồ mạng sống của tôi cũng do anh cứu. Vì vậy bất luận con đường phía trước trông gai thế nào, tôi cũng nguyện giúp anh một tay. Mong rằng tất cả những gì anh vừa nói đều là sự thật. Mọi người thấy Cao Tư Dương đồng ý đi cùng, thì đều cảm thấy vô cùng phấn chấn. Tư Mã Khôi lập tức bắt tay bố trí mọi việc. Dặn dò các thành viên phải tự kiểm tra súng ống đạn dược. Những thành viên được phân phát súng liên thanh M1887 lúc trước mang 6 phát đạn cỡ 12. Dọc đường đã sử dụng mất một nửa. Anh liền lấy đạn dược phòng bị trong ba lô của nhị học sinh ra bổ sung. Khẩu súng săn gấu của Hải Ngọng nòng lớn nhưng tốc độ bắn lại chậm. Lượng đạn tiêu hao ít. 4 loạt đạn cỡ 8 anh mang theo vẫn còn đủ dùng. Có điều, đuốc chỉ còn 2/3. Tư Mã Khôi cảm thấy lượng dự trữ tiêu hao quá nhanh. Liền bảo nhị học sinh phụ trách gom những thanh đuốc đã cháy hết lại. Nếu dọc đường phát hiện vật chất dễ cháy, thì có thể tái sử dụng. Đồng thời đưa cho nhị học sinh con dao săn của Thắng Hương Lân để phòng thân. Thắng Hương Lân kiểm tra trang thiết bị vật tư một lượt. Cô có vẻ lo lắng nói với Tư Mã Khôi. Pin đèn quặng vẫn còn đủ dùng. và lại thời gian chiếu sáng của đèn quạng lâu hơn đuốc. Không những vậy, còn có thể đo được chất lượng không khí. Tôi dự đoán, số carbua còn lại đủ duy trì chiếu sáng trong 20 ngày. Chăn giữ ấm chỉ có 3 chiếc. Nếu thay phiên nhau sử dụng thì vẫn có thể tạm thời đối phó được. Những chuyện này đều không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ lượng lương thực chúng ta mang đi có hạn. Chỉ đủ duy trì mấy ngày nữa thôi. Tư Mã Khôi ngẫm nghĩ rồi nói. Chuyện này không sao. Lúc cần thiết có thể hái nấm Vân Chi ăn tạm cũng được. Phiền phức lớn nhất bây giờ là đi đến chỗ này. Thì không sử dụng bản đồ tiếp được nữa. Nói đoạn, anh bám lấy sợi rễ cây có đường kính tới nửa mét. Nhoài người ngó vào trong. Bỗng nhiên anh nghe thấy dưới lòng đất vọng lên một âm thanh quái lạ. Như thể tiếng rồng gầm gào. Tư Mã Khôi nghe thấy vậy. Toàn thân bỗng nổi da gà. Những người còn lại còn đang bận chỉnh đốn súng đạn. Khi nghe thấy tiếng ma hờn quỷ khóc. Ai nấy ớn lạnh hết cả người. Hải Ngọng hít ngược một hơi lạnh. Tớ thấy tình hình này. 8 phần là ác ma bị giam cầm dưới núi Bội Em Mờ rồi. Tư Mã Khôi muốn nghe rõ hơn. Nhưng cả không gian lại chìm vào im lặng vô biên. Anh bất giác nói. Sao tôi cảm thấy giống tiếng mèo đêm thế nhỉ? Hải Ngọng nói. Nghe nói tiếng mèo kêu đêm và tiếng quỷ khóc giống nhau lắm. Có điều dưới lòng đất thì khả năng có quỷ vượt xa khả năng có mèo nhiều. Huống hồ nghe thấy tiếng mèo kêu đêm cũng không phải điểm báo tốt lành gì. Nó đang ẩn nấp trong bóng tối để đêm lông mày của con người. Đếm xong thì âm hồn sẽ nhào đến đòi mạng. Tư Mã Khôi nói, cậu không dọa mọi người thì ngứa miệng à, từ giờ trở đi. Chúng ta phải kiên trì tuân theo một nguyên tắc. Bất kể gặp phải sự việc quái dị nào, cũng tuyệt đối không được lấy cái mình đã biết để luận bàn thứ mình chưa biết. Mọi việc phải mắt thấy tay sờ thực tế mới được. Thắng Hương Lân nói, lịch sử của huyệt động dưới lòng đất này đâu chỉ mấy vạn năm. Ngay từ thời mạch núi thần nông giá vẫn chưa đổi từ lòng đại dương dậy nó đã tồn tại dưới hòn đảo cổ rồi. Khi ấy, đừng nói đến ma quỷ, ngay cả con người còn chưa có nữa là. Bởi vậy truyền thuyết nhốt giữ ma quỷ trong núi Âm Sơn chỉ là tin đồn nhảm. Có điều. Những sinh vật không rõ nguồn gốc dưới lòng đất nhiều vô kể. Hay là chúng ta cứ đốt lửa châm đuốc đi cho an toàn. Mọi người nghe xong đều gật đầu tán thành. Hải Ngọng nói lái đi cho khỏi tẽn tò. Anh bảo, nửa đời Hải Ngọng tôi đã đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng của toàn nhân loại. Điều tôi theo đuổi toàn là chân lý. Chuyện tôi đàm luận cũng đều là chủ nghĩa. Chết còn không sợ. Thì sợ gì ma, nói xong, anh đưa tay nhấp ít nước bọt, quệt lên lông mày, sau đó khoác súng săn lên vai, bật đèn quạng, đi trước dẫn đường. Tư Mã Khôi thấy vậy, liền bảo nhị học sinh châm đuốc, đứng ở vị trí an toàn nhất phía giữa đội. Huyệt động này vốn dĩ là hang đá trong núi, đường kính khoảng hơn 100 mét, thế chạy hiểm trở, gần như dốc đứng. Lỗ huyệt chi chít, trông giống như vách tường ngoài của đấu trường La Mã cổ. Không những vậy, rễ của những loài thực vật tiền sử vừa dài lại vừa to. Đoạn nhỏ nhất cũng phải bằng một vòng ôm. Chúng thò ra từ các kẽ đá, dính thành một thể với vách tường động. Quấn quanh lùm nấm gỗ mọc gần đó, tạo thành một mạng lưới trải dài miên man. Mọi người dẫm lên những rễ cây mọc xiên. Chậm chạp tiến từng bước vào bên trong. Tư Mã Khôi đi qua cửa động. Dùng dao phát bớt đám nấm Vân Chi che chắn trước mặt. Thò người vào trong quan sát. Mấy hang động này không sâu lắm. Nhưng dưới lòng đất không có gió. Không khí trong động cũng khó lưu thông. Bởi vậy mấy bức bích họa cổ màu sắc loang lổ khắc trên vách. Tuy vẫn còn có thể nhận diện một cách mờ nhạt. Nhưng đa số đều thiếu mắt thiếu mũi, què chân cụt tay, không còn hình hài nguyên vẹn. Trong động, xương trắng chất chồng, không rõ đó là xương người hay xương thú. có một bức bích họa khác trong lỗ huyệt đá vẫn còn bảo tồn được khá toàn diện. Nó mô tả cảnh tượng ác quỷ xé thịt người ăn trong sương mù dày đặc. Nạn nhân nửa thân dưới vẫn còn nguyên thân máu thịt, nhưng nửa thân trên đã bị gặm trơ xương. Màu sắc bức tranh tươi rói, trông y như thật. Tư Mã Khôi biết mấy bức tranh thời chiến quốc này đều lưu giữ rất nhiều thông tin quý giá. Nhưng nội dung khủng khiếp, tàn nhẫn, máu me be bét trong bức tranh lại thực sự khiến người ta gai lanh sống lưng. Anh nghi hoặc trong lòng, bất giác nhìn thêm lát nữa. Chợt phát hiện trong bư xê tranh vẽ một chiếc hộp rất lớn. Nắp hộp hé mở, bên trong lộ ra một bộ hài cốt. Bốn phía quanh thân hộp chạm khắc hoa văn rồng phục. Há miệng nhe răng, tim Tư Mã Khôi đập thình thịch. Đây liệu có phải là chiếc hộp Pandora không? Những người còn lại cũng dừng chân xem xét bức tranh. Chiếc hộp Pandora là truyền thuyết phương Tây, ngầm ẩn dụ nguy hiểm gây ra do lòng hiếu kỳ của con người. Có lẽ trên đời căn bản không hề tồn tại vật thực, càng không thể xuất hiện trong huyệt động dưới lòng đất được. Lúc trước, mọi người còn cho rằng đội thám hiểm Tanai đánh dấu ký hiệu này trên bản đồ, chỉ là lấy chiếc hộp Pandora làm cái tên thay thế cho hành động. Nhưng không ngờ rằng, trong bức tranh của cổ quốc Sở từ hơn 2.000 năm trước, lại thực sự tồn tại một chiếc hộp thần bí thế này. Cách chương.